Tiết Minh Nguyệt, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không khách khí nâng cằm cô Yến lên, để đôi mắt đào hoa lười biếng của chàng nhìn thẳng vào ta. Người thông minh như chàng, không thể nào không biết phu nhân vừa sợ chàng chết, lại vừa sợ chàng không chế tân oán chỗ nào môn thiếp không hiểu. Thiếp chỉ biết, mệnh là của mình, phu quân thiếp đây không phải người chịu nhẫn nhục, càng không phải người để mặc ai thao túng. Thiếp đã sớm muốn hỏi. Hôm nay đã nói đến nước này rồi, xin chàng cho thiếp biết, vì sao? Ta khoanh tay, lạnh mặt, xem chàng có thuyết phục được thiếp tha thứ cho tội trước kia không biết quý trọng bản thân hay không? Cằm cô Yến tựa lên hông ta, đôi mắt đào hoa chớp chớp đáng thương, nhìn từ trên xuống, càng thêm mấy phần đáng thương, song có đáng thương đến mấy, cũng là chàng cố ý làm ra, ta nhất định không mắc mưu, liếc xéo chàng. Cuối cùng, chàng cũng lên tiếng. Ô đầu, nàng nghe chưa? Ta trúng độc ô đầu đã được tinh luyện, khoảng năm ta 7 tuổi, bỗng nhiên ngã bệnh. Ta hít một ngụm khí lạnh, không thể tin nhìn cô Yến, chàng dường như cảm nhận được ta toàn thân lạnh toát, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng. Độc ô đầu, trước kia ta chưa từng nghe, nhưng gần đây, để chữa bệnh cho cô Yến, ta đã dở gần hết mấy quyển y thư cha ta để lại, cùng quyển minh tâm chát ký ông ấy viết. Ở trang cuối, ông ấy dùng chữ nhỏ viết, ô đầu, vị cay, đắng, tính nóng, đại độc, không có thuốc giải thích nghi, người trúng độc phần nhiều vong mạng, nhẹ thì trọng thương, cứu chữa kịp thời, có thể bảo toàn tính mệnh, song tứ chi tê liệt, thần trí suy vong. Cô Yến mới 25, lại tuấn tú vô song, quang phong tễ nguyệt đến vậy, bao đêm lặng lẽ đối diện chàng, ta đều lo sợ chàng sẽ chẳng tỉnh lại nữa. Lúc ấy, ta chỉ thấy chàng xuất thân tốt. Đáng lẽ tiền đổ sán lạn, mắc phải bệnh này thật đáng tiếc. Giờ đây, ta còn biết chàng tâm địa thiện lương, đối đãi với ta tốt, là chỗ dựa vững chắc của ta. Nghĩ đến chàng từ thuở ấu thơ đã chịu dày vò bởi bệnh tật, lòng ta như ai bóp nghẹt. Ai hạ độc, có phải là, nước mắt ta tuôn rơi, cô Yến luống cuống tay chân cũng không lau kịp. Nguyệt Nhi đừng khóc, nàng khóc, ta đau lòng lắm. Chàng ôm ta, khẽ khàng dỗ dành, may thay. Lúc đó trong cung có vị thái y, kịp thời nhận ra bệnh trạng của ta, châm cứu, trích máu, mới giúp ta bảo toàn tính mạng. Chân của ta là một lần ngoài ý muốn, hoặc cũng là di chứng của độc ô đầu. Tóm lại, sau biến cố ấy, ta không thể đứng dậy được nữa. Nguyệt Nhi, chuyện năm xưa quá phức tạp, ta không muốn kể cho nàng nghe, những cơn ác mộng ấy, hãy để mình ta gánh chịu là được, ta chỉ mong Nguyệt Nhi của ta luôn vui vẻ. Di chứng của ô đầu khiến ta thường xuyên hôn mê, nếu chữa trị thích đáng, may ra có chuyển biến tốt. Mình đại phu năm xưa đã khuất bóng, ta cũng tự tìm thầy chữa, hiệu quả chẳng đáng bao. Ta chỉ là có chút nản lòng thôi, Nguyệt Nhi, ta là Nam Nhi, lại không thể đứng lên, lúc ấy, ta còn chưa gặp nàng, trong phủ, không có lấy một thân nhân, nàng hiểu không? Thiếp hiểu rồi, ta cúi người ôm cô Yến, vùi mặt vào áo chàng, nghẹn ngào. Ta hiểu nỗi khổ tâm và bất đắc dĩ của chàng. Chàng là nam tử Hán, không những bản thân không đứng dậy nổi, ngay cả chỗ kia cũng. Song ta không ghét bỏ chàng. Ta từng đứng ngoài vách nghe thẩm nương mắng phu quân mình vào ban đêm, nói thứ đồ kia là đồ hại người, khiến bà ta mấy ngày liền khó chịu. Thứ đó như hợp thủy mãnh thú, nếu cô Yến không hành xử, được, ngược lại là chuyện hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Xanh. Chàng tin thiếp, thiếp nhất định sẽ giúp chàng đứng lên lần nữa. Chàng có người thân rồi, chàng có thiếp, đừng nản lòng. Cô Yến nâng cằm ta lên, Nguyệt Nhi, nàng gọi ta là gì? Ta có chút ngượng ngùng, gọi Tam Công Tử, khách sáo quá, gọi Tam Lang, gượng gạo, gọi Hoài Xanh, được không? Cô Yến không nói được hay không, chọn một đêm, chàng ôm ta mãi không thôi, từ ngón tay đến sợi tóc, từng tấc từng ly, trong mắt chàng. Dường như đều là chân bảo. Ta và Vạn Phúc cả ngày nơm nớp lo sợ, gắng gượng đến cuối năm, cô Yến không hôn mê lần nào nữa. Vạn Phúc trang hoàng Tây Huyền rực rỡ, ta cắt hoa giấy dán lên song cửa. Cô Yến nghe nói ta thích đào, sai người từ lĩnh Nam Phi ngựa mang về, ta ăn đến mức tay dính đầy lông tơ, ngỡ mình là con khỉ. Chàng lại nghe Vạn Phúc nói ta khi đi ngang qua hành lang thích ngắm khóm mai kia, thừa lúc ta ngủ trưa. Sai người rời cả cây mai vào Tây Huyền. Công trình như vậy, khiến Triệu Thẩm Nương tức đến râu dựng ngược, mắt trợn trừng, song chẳng dám đến hỏi han. Cách Trương